Chuyện làm mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 928, trên đời không có bức tường nào gió không lọt qua được. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Anh ấy năm nay 36 tuổi, chiều cao 1m70, tướng mạo bình thường, hiện tại đang là hiệu trưởng của một trường tiểu học ở một vùng núi xa xôi nào đó. Cha của anh ấy là lãnh đạo cục giáo dục thành phố D mọi người. Mẹ anh ấy kinh doanh một cửa hàng văn phòng phẩm nhỏ. Trong điện thoại, Giang Phong giới thiệu giản lược về thông tin của đối tượng cho Tô Tuyết như nghe một lần. Cuối cùng nói, quản lý Tô, thông tin của đối phương đại khái là như vậy. Nếu như cô cảm thấy được, tôi sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt nói chuyện. Hoặc là tôi sẽ trao đổi phương thức liên lạc của hai người cho nhau để hai người tự trò chuyện. Tô Tuyết như lúc này mới lên tiếng. Giang đại sư, tôi hy vọng cậu có thể tới cùng chúng tôi. Vậy có được không? Giang Phong hiểu sự tự ti của cô, cho cô một đáp án khẳng định. Đương nhiên là có thể. Sau đó, hai người bắt đầu thương lượng về thời gian gặp mặt cụ thể. Công chúa Diana vậy mà đã du ngoạn ở Trung Quốc được hơn nửa tháng rồi. Trải nghiệm du lịch trong hơn nửa tháng này khiến công chúa Diana cảm nhận được chân thực cái gì gọi là đất lớn vật bác. Diện tích đất nước Thái Lan các cô cũng chỉ có hơn 50 vạn cây m2. So với Trung Quốc thì cũng chỉ bằng diện tích một tỉnh mà thôi. Chênh lệch giữa hai bên thật sự quá lớn. Hơn nữa, mỗi một thành phố của Trung Quốc đều có bề dày văn hóa lịch sử. Khiến công chúa Diana chơi vui đến mức quên cả trời đất. Có điều, trong nước vẫn còn việc chờ công chúa Diana trở về xử lý. Cho nên, dù rất luyến tiếc, nhưng cô vẫn phải rời đi. Tại một nhà hàng nổi tiếng nào đó ở Vân Nam, Bùi Dĩnh đã chuẩn bị cho công chúa Diana một buổi tiệc chia tay. Bùi Dĩnh cầm chén rượu lên, hơi xúc động nói, Diana, lần này cậu đi, cũng không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Công chúa Diana cũng cầm chén rượu lên, cười ha hà, nói, Dĩnh, cậu yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ nhanh chóng gặp lại thôi. Bùi Dĩnh nghe vậy liền biết công chúa Diana có ý gì. Liền cười gật đầu, không sai, có Giang đại sư xuất mã. Rất nhanh thôi, cậu sẽ tìm được ý trung nhân của mình. Chờ tới lúc cậu đi lên lễ đường, tớ nhất định sẽ có mặt chúc mừng. Giang Phong cũng tham gia buổi tiệc chia tay này. Hắn khiêm tốn cười nói, Bùi Tổng quá khen, tôi chỉ có thể hết sức nỗ lực mà thôi. Hy vọng sẽ không phụ lòng tín nhiệm của công chúa Diana. Giang đại sư thật sự là quá khiêm tốn. Thực lực làm mai mối của cậu đã rõ như ban ngày. Trong chuyến đi tới Trung Quốc lần này, có thể quen biết kỳ nhân dị sĩ như Giang đại sư đây chính là thu hoạch lớn nhất của tôi. Cũng là phúc vận lớn nhất. Đồng thời, cũng phải chân thành cảm tạ Dĩnh. Không có Dĩnh đề cử, tôi sợ mình đã bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất đời này rồi. Diana quá khách khí rồi. Nào, chúng ta cùng cạn chén chúc mừng tình hữu nghị trường tồn này. Cạn ly, hơn 4 giờ chiều, lúc máy bay đáp xuống thủ đô, thành phố của các thiên thần, quốc gia Thái Lan, trong lòng Giang Phong cũng có chút hưng phấn. Dù sao cũng là lần đầu tiên hắn xuất ngoại mà, Thái Lan cũng có thể coi là một quốc gia cực kỳ nổi tiếng. Nhất là vấn đề du lịch TNSDC, gần như bị đánh thành nhãn hiệu quốc gia, giống như những phim hành động khai phá vùng đất mới vậy. Khắc sâu ấn tượng các bạn bè nước ngoài, có điều, chỉ cần đi tìm hiểu về Thái Lan thì sẽ biết Thái Lan thật ra cũng không phải là một quốc gia tầm thường. Kinh tế nước này mặc dù kém hơn những quốc gia phát triển kia, nhưng lại là một nền kinh tế hạnh phúc nhất thế giới. Sở dĩ có tình huống như vậy là vì phúc lợi xã hội ở quốc gia này rất tốt. Đầu tiên, nền giáo dục ở Thái Lan là hoàn toàn miễn phí. Ở Thái Lan có không ít trường học thuộc chính phủ, tiểu học và sơ trung đều hoàn toàn miễn phí. Bữa sáng và bữa trưa đều miễn phí. sách giáo khoa, sách bài tập, ngay cả đồng phục cũng phát miễn phí. Vào một vài ngày lễ quan trọng còn phát cả quà tặng. Đồ ăn vặt miễn phí, tổ chức các buổi tiệc miễn phí cho học sinh thưởng thức. Cả người nhà học sinh cũng có thể tham gia miễn phí. Thậm chí, chính phủ còn cung cấp miễn phí các lớp học nghề cho người trưởng thành. Ví dụ như các lớp học xoa bóp, đầu bếp, sửa xe, cắt tóc, Anh ngữ, Hán ngữ, vân vân. Tiếp theo là khám bệnh miễn phí. Chỉ cần là người quốc tịch Thái Lan thì đều có thể đăng ký một tấm thẻ khám bệnh, dùng tấm thẻ này tới các bệnh viện thuộc chính phủ để khám bệnh. Nằm viện, giải phẫu đều sẽ được miễn phí. Nếu như cần lấy thuốc, mỗi lần chỉ cần đóng đại khái khoảng 5 tệ là đủ. Không chỉ có khám bệnh miễn phí đối với các loại bệnh thông thường, kể cả những loại bệnh nghiêm trọng như suy kiệt thận, nhiễm trùng tiểu đường, chính phủ Thái Lan cũng sẽ chi ra 1,9 tỷ nhân dân tệ hàng năm để giúp những người bị suy kiệt thận lọc thận miễn phí. Hơn nữa còn có cả đi xe miễn phí. Chính phủ Thái Lan cũng sẽ trích một lượng tiền nhất định từ tiền thuế nhân dân nộp để cung cấp một số lượng vé xe buýt miễn phí nhất định. Cân nhắc cả tới nhóm người yếu thế. Ví dụ như người tàn tật, kể cả người ngoại quốc thuộc nhóm này cũng có thể sử dụng. Cuối cùng là giá nhà tiện nghi. Nói tới chuyện giá nhà, phần lớn người trong Trung Quốc sợ rằng đều sẽ run hay lần. Mà giá nhà ở thủ đô, thành phố của các thiên thần, tại quốc gia này thì lại chỉ bằng giá nhà ở thành phố tuyến 2 của Trung Quốc. Còn ở những thành phố khác thì càng không cần phải nói. Giá cả thật sự rất thân thiện. Cách chương.